Côn Luân Ma Chủ tập 45. Thật ra mặc dù trong lòng của Sở Hưu rất tức giận, nhưng y vẫn có thể không để lộ cảm xúc. Bộ dáng hiện giờ chính là để cho Ngụy Cửu Đoàn trông thấy. Hàn huyên với mọi người đôi câu. Lúc này Ngụy Cửu Đoàn cũng dẫn một võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh đi ra. Võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh này khoảng 40 tuổi, xếp mép hai bên. Khi trông thấy Sở Hưu, ánh mắt của hắn lộ ra sắc thái lạ, có điều không nói gì. Xin tham kiến đại nhân. Mọi người cùng đứng lên cùng nói. Ngụy Cửu Đoàn nhìn Sở Hưu, ánh mắt mang chút thiếu tự nhiên. Hắn khoát khoát tay áo rồi nói. Thôi được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay gọi mọi người thật ra chủ yếu là đón tiếp Sở Hưu. Hắn đại biểu cho quan trung hình đường Dương Oai tại thần binh đại hội. Với người ngoài đây là vinh quang cho quan trung hình đường. Nhưng trong quan trung hình đường lại là vinh quang cho quan tây chúng ta. Còn về việc thứ hai, đợt quan tây ta có thêm một vị tuần sát sứ, vệ trưởng lăng. Hắn đảm nhiệm vị trí của Thái Cảnh Thắng. Sở Hưu khi đó người đang ở Đông Tề, không kịp làm quen. Hôm nay vừa vặn bù đắp lại chuyện này cho ngươi. Từ nay về sau các ngươi là quan đồng liêu, phải hợp tác chân thành với nhau đấy. Có điều lúc này Sở Hưu lại đột nhiên khoát tay nói. Đại nhân, chuyện này không vội. Ta có một số chuyện liên quan tới thần binh đại hội, cần báo cáo riêng cho ngài. Ngụy Cửu Đoàn nhíu mày. Có điều Sở Hưu đã nói như vậy, hắn cũng đành trả lời. Được, vậy ngươi cùng ta vào trong. Đưa Sở Hưu vào một gian mật thất, Ngụy Cửu Đoàn mới hỏi, người muốn nói gì nào? Sở Hưu thản nhiên nói, ta muốn nói gì, chẳng lẽ Ngụy đại nhân người còn không biết sao? Hai châu phủ kia đáng lẽ là thuộc về ta, vì sao giờ lại là vào tay vệ trưởng lang rồi? Cảm nhận được ý bất thiện trong giọng nói của Sở Hưu, Ngụy Cửu Đoàn hừ lạnh một tiếng rồi nói, Sở Hưu, người đang chất vấn ta đấy ư? Sở Hưu không kiêu ngạo, không tự ti mà đáp, thuộc hạ chỉ muốn công đạo thôi. Thấy thái độ này của Sở Hưu, Ngụy Cửu Đoan âm thầm tức giận, nhưng không lập tức phát tác. Giờ thân phận địa vị của Sở Hưu đã bất đồng. Có thể nói, giờ Sở Hưu không chỉ là tuần sát sứ của quan Tây, mà còn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của toàn bộ quan trung hình đường, đại biểu cho quan trung hình đường Dương Oai trên chốn giang hồ. Lúc này, nếu Ngụy Cửu Đoan dám trừng trị Sở Hưu, hay cách thức của y, hành động bạc đãi công thần đó, thậm chí sẽ kinh động cả quan Tư Vũ. Để không khiến lòng người trong quan trung hình đường bất mãn, lúc đó sẽ thành Ngụy Cửu Đoàn hắn gặp xui đấy. Ngụy Cửu Đoàn không muốn nói phiền toái lúc trước về Hưu, cho nên chỉ đành thở dài nói. Này Sở Hưu, người cũng phải hiểu cho nỗi khổ tâm riêng của ta chứ. Người tưởng ta muốn giữ tên vệ trưởng lăng đó lại sao? Ta cũng chỉ bị ép mà thôi. Vệ Hàn Sơn là con tư sinh của Cửu Nguyên vệ gia. Mặc dù chỉ là con tư sinh, nhưng cũng có không ít người của Cửu Nguyên vệ gia đầu tư đền trên người hắn. Kết quả thì sao chứ? Giờ vệ Hàn Sơn đã chết, Cửu Nguyên vệ gia làm sao mà cam tâm đây? Người không biết đó thôi. Ngày trước ngươi và vệ Hàn Sơn không hợp nhau. Thật ra vệ gia đã chuẩn bị ra tay đối phó với ngươi. Có điều cuối cùng bị ta ngăn lại. Về sau vệ gia mới nói ra điều kiện để ta lấy một châu phủ của Thái Cảnh Thắng ra lại bồi dưỡng một trực hệ của vệ gia làm tuần sát sứ nơi ấy. Ta phải đáp ứng điều kiện này, vệ gia mới không tới làm phiền ngươi nữa. Bằng không ngươi nghĩ đám vệ gia kia sẽ im hơi lặng tiếng như vậy à? Nói đến đây, Ngụy Cửu Đoan lại ra vẻ tận tình chuyển giọng nói. Có điều ngươi cũng không cần bực bội gì. Ta chỉ cho vệ gia một châu phủ. Dưới trướng của Thái Cảnh Thắng còn một châu phủ nữa. Đó là dành cho ngươi. Ngụy Cửu Đoan nói vậy, đường đường chính chính. Nhưng thực tế, ngay kẻ ngu cũng chẳng tin nổi. Cửu Nguyên vệ gia định tới gây sự với Sở Hưu, thì cứ để họ đến đi. Sở Hưu sao phải sợ Cửu Nguyên vệ gia gì gì đó chứ? Mặc dù Cửu Nguyên vệ gia là đại tộc ở quan Tây, nhưng đừng quên nơi này là quan trung của quan trung hình đường. Cho dù khi vệ trưởng lăng làm tuần sát sứ, tin tức về Sở Hưu ở thần binh đại hội còn chưa truyền lại, nhưng trước đó Sở Hưu cũng đã ra tay tại tổng đường đánh bại một loạt cao thủ trong giới trẻ quan trung hình đường, trở thành người đại diện cho hình đường. Người đại diện như vậy, chẳng lẽ bản thân quan trung hình đường còn để mặc y bị thế lực võ lâm bản xứ ức hiếp hay sao? Cho dù Ngụy Cửu Đoan mặc kệ, thì quan Tư Vũ cũng sẽ nhúng tay vào. Nói thẳng ra là Cửu Nguyên vệ gia chắc đã lấy ra lợi lộc khiến cho Ngụy Cửu Đoan không cách nào cự tuyệt, nên mới khiến cho hắn bỏ qua cả thanh danh lẫn thể diện, giao vị trí của Thái Cảnh Thắng cho vệ gia. Sở Hưu trầm giọng nói, nhưng thưa đại nhân, thuộc hạ không phục. Lần trước thương châu phủ của vệ Hàn Sơn, ngài đã đưa cho Dương Lăng, ta đồng ý, dù sao Dương Lăng cũng là nghĩa tử của ngài, ta để mặt ngài. Nhưng lần này hai châu phủ của Thái Cảnh Thắng rõ ràng là do ta thắng được, sao lại phải giao ra? Ngụy Cửu Đoan hừ lạnh một tiếng nói, này Sở Hưu, người cũng phải biết nghĩ cho đại cục chứ. Vệ gia là đại tộc tại Quan Tây, cho bọn họ một chút vị trí tuần sát xứ, bọn họ cũng sẽ an phận hơn một chút. Người muốn tỏ chuyện hay sao? Nói đến đây, Ngụy Cửu Đoan lại hoãn giọng mà nói tiếp, Sở Hưu à, bản thân của người đừng có chỉ lì như thế, phải đưa mắt nhìn xa ra một chút. Giờ người có danh tiếng, có công lao, trong số những tuần sát xứ dưới trướng của ta, thực lực cùng ưu thế của người đều là mạnh nhất. Người yên tâm đi, lần này ngươi chịu chút ủy khuất, nhưng ta cũng sẽ không quên người đâu. Chờ mấy năm sau này ta về hưu, căn cơ thực lực của ngươi đều đã vững chắc. Đến khi đó, ta sẽ đề cử lên phiên trên để cho ngươi trở thành trưởng hình quan. Dương Lăng là nghĩa tử của ta, mọi quan hệ của ta cũng ở chỗ Dương Lăng. Đến lúc đó ta sẽ đảm bảo Dương Lăng phụ tá cho ngươi, cam đoan ngươi sẽ ngồi vững vị trí trưởng hình quan này. Lời này vừa nói ra, Sở Hưu lập tức cười lạnh không thôi. Ngụy Cửu Đoan không biết Dương Lăng đã hoàn toàn nghiêng sang Sở Hưu. Lời này mới cách đây không lâu, hắn cũng từng nói với Dương Lăng rồi. Có điều lúc đó, hắn nói với Dương Lăng là để cho Sở Hưu phụ tá Dương Lăng, còn giờ lại đổi thành Dương Lăng phụ tá cho Sở Hưu. Mặc dù Sở Hưu âm thầm khinh thường, nhưng y vẫn ra vẻ không phục, nhưng chưa có thể chấp nhận. Cúi đầu dùng giọng không cam lòng mà nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thế bộ dáng này của Sở Hưu, Ngụy Cửu Đoan hài lòng gật nhẹ đầu. Rồi chỉ cần hắn có làm trưởng hình quan, hắn có thể thoải mái áp chế được Sở Hưu. Có điều hắn lại không thấy ánh sáng lạnh lẽo trong hai con mắt của Sở Hưu khi cúi đầu. Giờ vẫn chưa phải lúc để trở mặt đâu. Có điều sớm muộn gì cũng có ngày đó, Sở Hưu lấy lại tất cả những thứ y nên có được. Đến khi Ngụy Cửu Đoan cùng Sở Hưu sắc mặt âm trầm bước ra, những tuần sát sứ trong đại sảnh đều lộ vẻ khác nhau. Bọn họ không biết ước định giữa Ngụy Cửu Đoan cùng Sở Hưu, chỉ có điều lần này Sở Hưu lập được công lao rất là lớn. Có giao hai châu phủ dưới trướng Thái Cảnh Thắng cho Sở Hưu quản lý cũng không vấn đề gì. Có điều giờ xem ra Ngụy Cửu Đoan không định làm như vậy. Mọi người không ai nói gì, ngoại trừ Dương Lăng là người của Sở Hưu, nhưng người khác đều là kẻ có thâm niên tại đường khẩu tuần sát xứ Quan Tây, ai cũng hiểu tính cách của Ngụy Cửu Đoan kia. Hơn nữa, nói thì có nghe, để một tuần sát xứ trẻ tuổi như Sở Hưu cưỡi lên đầu bọn họ, trong lòng bọn họ cũng thấy khó chịu đấy. Cho nên lúc này, không ai có nhiều lời gì. Ngụy Cửu Đoan vung tay lên rồi nói, thôi được rồi, mọi chuyện đến đây thôi nha. Từ nay về sau, Đình Châu Phủ do vệ trưởng Lăng quản lý, An Châu Phủ giao cho Sở Hưu, tất cả giải tán đi. Vệ trưởng Lăng có chỗ dựa là Cửu Nguyên vệ gia, giờ hắn cũng đang ngồi vững vị trí tuần sát xứ Đình Châu Phủ, mọi người không ai nhiều lời. Còn với thực lực cùng công tích hiện giờ của Sở Hưu, y quản lý thêm An Châu Phủ cũng không khiến ai nói gì. Mọi người gật đầu xác nhận rồi lần lượt rời đi. Lúc đi qua cửa phần đường, vệ trưởng Lăng lại tới cạnh Sở Hưu, nói nhỏ giọng, Sở đại nhân có vẻ không vui nhỉ? Thật ra người không vui nên là Cửu Nguyên vệ gia ta mới đúng. Sở đại nhân có biết Cửu Nguyên vệ gia ta bồi dưỡng vệ Hàn Sơn tốn bao nhiêu công sức không? Kết quả vệ Hàn Sơn lại chết yểu nửa đường, vệ gia ta cũng phải trả giá rất lớn mới khiến ta lên được chức tuần sát xứ này. Ngày trước vệ Hàn Sơn chết thế nào, vệ gia ta không truy cứu nữa. Có điều vệ gia ta cũng mong Sở đại nhân nhớ cho kỹ, sau này hai bên chúng ta được sông không phạm nước giếng. Ta không phải thứ con tư sinh như vệ Hàn Sơn, vệ gia ta cũng không muốn lại phải làm ra tuần sát xứ thứ ba. Giọng nói của vệ trưởng Lăng mang theo chút uy hiếp. Đương nhiên theo hắn thấy thì đây không phải là uy hiếp mà là vệ gia hắn đang thỏa hiệp đấy. Ngày trước rốt cuộc vệ Hàn Sơn chết thế nào, chứng cứ vẫn còn đó. Vệ gia đừng hòng lật lại bản án. Nhưng lúc trước vệ Hàn Sơn đã từng trở lại vệ gia cầu viện, muốn đối phó với Sở Hưu. Kết quả bên này, vệ gia mới chuẩn bị ra tay, vệ Hàn Sơn đã lên đường, lại còn chết trước mắt của Sở Hưu. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Dẫu sao vệ gia cũng không có tin. Thân là đại tộc Quan Tây, trong tình huống không cần cân nhắc tới tổng đường quan trung hình đường, Cửu Nguyên vệ gia thậm chí có thể khiêu chiến cả Ngụy Cửu Đoan. Cho nên khi vừa nghe được tin này, Cửu Nguyên vệ gia thật ra định giáo huấn Sở Hưu một chút. Có điều sau khi biết uy danh của Sở Hưu tại Thần Binh Đại Hội, sau khi y trở lại quan trung hình đường, chắc chắn địa vị sẽ càng tăng cường hơn. Mặc dù Cửu Nguyên vệ gia không sợ Sở Hưu, nhưng cũng không thể ra tay đối phó với y nữa. Cho nên Cửu Nguyên vệ gia lập tức thay đổi kế hoạch, hòa giải với Sở Hưu ngay. Đương nhiên, theo vệ trưởng Lăng, giọng điệu của mình không vấn đề gì. Vệ gia bọn họ chỉ muốn hòa giải với Sở Hưu, không phải là nhận thua. Cũng như vệ trưởng Lăng đã nói, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có điều những lời này của vệ trưởng Lăng tới tai của Sở Hưu lại cực kỳ chói tai. Sở Hưu quay đầu lại, lạnh lùng cười nói, không truy cứu à?

là giả chúng ta cũng chẳng ở lại trong Thần Châu phủ này nữa. Nhưng nếu các người không biết thời biết thế, các người sẽ thấy hậu quả ngay thôi mà. Thần Châu phủ các người năm bè bảy mạng, có gì mà đòi đấu đá với chúng ta chứ? Võ giả ngoại cương cảnh Trường Gia nghe xong biến sắc. Thật ra trước khi tới, hắn đã lo không biết sau lưng của La Gia liệu có vị kia không. Dù sao, giờ ai cũng biết vị kia là người có quyền hành tuyệt đối tại Kiến Châu phủ. La Gia chẳng qua chỉ là một con chó dưới trướng mà thôi. Giờ cái con chó này lại đột nhiên chạy ra cắn linh tinh, cắn bậy cắn bạ. Rốt cuộc có phải do vị kia ra lệnh hay không, bọn họ cũng không có dám chắc. Thật ra có gia nhập dưới trướng vào Sở Hưu hay không cũng không sao. Nếu bọn họ ở Kiến Châu phủ, bọn họ cũng sẽ lựa chọn gia nhập dưới trướng của Sở Hưu. Nhưng trước mắt Sở Hưu còn chưa quản đổi bọn họ, vì sao bọn họ phải hiếu kính cho y chứ? Thần là thế lực võ lâm của Quan Trung, có hiếu kính tuần sát sứ bên trên một chút cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bọn họ chỉ dâng những thứ đó lên cho tuần sát sứ trực tiếp cai quản bọn họ, chứ không phải cho tuần sát sứ của nơi khác. Cho dù danh tiếng của Sở Hưu có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chẳng quản được bọn họ. Muốn vươn tay sang như vậy, đợi Sở Hưu đi làm trưởng hình quan đi đã nhé. Võ giả Trương Gia suy nghĩ cẩn thận lợi và hại, rồi hư lạnh mà nói: vớ va vớ vẩn, mặc kệ La Gia các ngươi làm việc cho ai, quy củ vẫn là quy củ. Từ nay trở đi, cửa hàng của La Gia các ngươi phải rời khỏi Thần Châu phủ này. Lão tổ La Gia vung tay lên rồi nói thẳng luôn: đánh cho ta. Vừa dứt lời, lại có vài chục võ giả La Gia từ trong cửa hàng chạy ra, lập tức động thủ với người của Trương Gia. Lão tổ La Gia đã sớm dự liệu được chuyện này, không dùng chút thủ đoạn, đám người này ai lại thành thật thần phục Sở Hưu chứ? Thậm chí ngày trước, bọn họ cũng đâu chịu thần phục Sở Hưu, do thủ đoạn tàn nhẫn của y mới buộc phải khuất phục đấy chứ. Giờ mặc dù Sở Hưu có cả thực lực và thanh danh, nhưng dù sao, y cũng không phải trưởng hình quan, vươn xa tay như vậy, đương nhiên sẽ khiến thế lực tại các châu phủ khác bất mãn. Thực lực của La Gia còn mạnh hơn một chút so với những võ giả Trương Gia. Sau nửa khắc, người của Trương Gia đã chẳng chịu nổi, buộc phải rút lui. Đám người Trương Gia chật vật bỏ chạy. Một đệ tử nói: gia chủ, chúng ta làm gì đây? Gia chủ ngoại cương cảnh của Trương Gia hừ lạnh rồi nói: còn làm cái gì nữa? Đương nhiên là tới tìm Khương Đạo Nhiên đại nhân rồi. Mấy năm gần đây, Trương Gia chúng ta lo lót không ít cho bên đường khẩu tuần sát sứ. Giờ La Gia vươn biên như vậy, hắn không quản thì ai quản nữa? Nếu hắn không quản được, vậy chúng ta trực tiếp nhận thua, giao một phần lợi ích gia tộc cho Sở Hưu đổi lấy bình an đi. Người thân là tuần sát sứ, nếu không thể che chở cho thế lực dưới tay của mình, khiến cho người ta thò tay làm loạn, dựa vào đâu mà đòi chúng ta hiếu kính đến người chứ? Lúc này trong đường khẩu tuần sát sứ Thần Châu phủ, vừa hai Khương Đạo Nhiên cũng đang ngồi tính toán xem lợi nhuận tháng này của mình được bao nhiêu. Khương Đạo Nhiên là người cẩn thận, láo cá. Trước đó dưới trướng của hắn chỉ có một châu phủ, xem như thực lực khá yếu trong số các tuần sát sứ quan Tây. Nhưng hắn lại thông qua tranh đấu giữa Vệ Hàn Sơn cùng Sở Hưu, kiếm được một châu phủ của Vệ Hàn Sơn, thủ đoạn cũng khá sắc bén. Đúng lúc này, thủ hạ của hắn lại tới báo cáo, nói ra chủ Trương gia cầu kiến. Cho hắn vào đây. Khương Đạo Nhiên thản nhiên nói, Thần Châu phủ trước đó là của Vệ Hàn Sơn, nhưng sau khi Khương Đạo Nhiên tiếp nhận cũng không có chướng ngại gì. Đất quan Tây có quy củ của quan Tây. Trong quá khứ, mọi người đều làm việc theo quy củ. Về cơ bản không ai như là Sở Hưu cả, nhất định phải làm chuyện lớn. Cho nên Khương Đạo Nhiên sau khi tiếp nhận Thần Châu phủ cũng vô cùng thuận lợi. Đối với những đại tộc thế gia bản xứ, chẳng qua để đổi một người hiếu kính mà thôi. Có điều sau khi gia chủ Trương gia đi vào, Khương Đạo Nhiên lại cau mày nói, Trương gia chủ, người đồng thủ với ai vậy? Sao trông khó coi thế? Bản quan mặc dù là tuần sát sứ Thần Châu phủ đấy, nhưng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện phân tranh giữa các gia tộc các người đâu. Sợ rằng đêm nay người tìm nhầm người rồi. Khương Đạo Nhiên còn tưởng gia chủ Trương gia tới tìm hắn là vì chuyện tranh đấu trong nội bộ Thần Châu phủ, định nhờ hắn làm chỗ dựa. Chuyện như vậy Khương Đạo Nhiên hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn thân là tuần sát sứ, trời sinh phải đối lập với những người này. Mâu thuẫn giữa những thế gia bồn phái trong châu phủ càng sâu, hắn lại càng dễ quản lý. Ngược lại nếu bọn họ đoàn kết nhất trí, đó mới là phiền toái lớn. Gia chủ Trương gia vội vàng nói, không phải chuyện của Thần Châu phủ chúng ta, mà là La gia của Kiên Châu phủ cùng với Sở Hưu kia. Bọn họ không tuân theo quy củ gì hết. Đại nhân à, lần này ngài phải ra mặt giúp chúng ta thôi. Nói xong gia chủ Trương gia liền thuật lại mọi chuyện cho Khương Đạo Nhiên. Sau khi nghe xong, sắc mặt Khương Đạo Nhiên lập tức biến đổi. Hắn vỗ mạnh trên bàn quát lớn, Sở Hưu, rốt cuộc người muốn làm cái gì?

Sơ Sở Hưu cáo mượn oai hùng, Đường Nha lại là thủ hạ của y, dùng thân phận tập hình ti giở trò. Mặc dù đây chỉ là thủ đoạn theo câu chữ, nhưng vẫn phù hợp quy củ của quan trung hình đường. Lúc này một tên thủ hạ Khương Đạo Nhiên không biết rõ tình huống, những người khác đều cúi đầu xem tình hình ra sao, chỉ có hắn đứng ra định biểu độ lòng trung thành, quát lớn với Đường Nha: "To gan, dám nói vậy với Khương đại nhân, tôi không biết tôn ti trên dưới." Nói xong, võ giả ngoại cương cảnh kia trực tiếp xông về phía Đường Nha, muốn bắt Đường Nha lại cúi đầu xin lỗi Khương Đạo Nhiên. Vừa thấy vậy, Khương Đạo Nhiên lập tức mắng một tiếng ngu ngốc. Giờ bọn họ còn chưa động thủ, vậy mà còn có đường thương thảo với Sở Hưu. Còn vừa khi động thủ rồi, hắn sẽ thành kẻ đối đầu với Sở Hưu đấy. Thấy võ giả kia xông tới, quanh miệng của Đường Nha nhếch lên thành một nụ cười lạnh khinh thường. Nghỉ ngơi nhàm chán một thời gian dài như vậy, cuối cùng chỉ có một tên kém cỏi tên như thế này cho hắn hoạt động gần cốt sao? Đúng là khó chịu mà. Ngay khi võ giả kia cầm kiếm xông tới, thân hình của Đường Nha lập tức phát lực xông tới như mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã đi sau mà tới trước, xuất hiện trước mắt võ giả kia. Hai thanh đoạn đao mảnh khảnh trong tay của hắn hiện lên, đồng loạt chém xuống, đao cường sắc bén trực tiếp đánh nát trên khí hộ thể của võ giả kia, khiến cho hắn kinh hãi, vội vàng thu kiếm lại phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, một vệt sáng vàng kim lóe lên, mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu nhỏ bé, không biết từ lúc nào đã theo cường khí của Đường Nha điều khiển bắn tới sau lưng của hắn. Tiền hậu giáp kích, võ giả kia buộc phải cưỡng ép phát động cường khí toàn thân ngăn cản mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu sau lưng, nhưng cũng bị song đao của Đường Nha chém bay, phun ra một ngụm máu tươi. Làm can! Khương Đạo Nhiên gầm lên một tiếng, xuất trường đánh ra, trường lực hùng hồn phóng thẳng về phía Đường Nha. Cường khí xung quanh không ngờ còn mang theo lực hút mơ hồ, thân hình Đường Nha không khỏi chủ động đánh về phía Khương Đạo Nhiên. Vốn dĩ Khương Đạo Nhiên không định động thủ đâu, nhưng tên ngu ngốc này tự tiện ra tay làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cho dù võ giả kia có ngu ngốc đến đâu thì cũng là thủ hạ của hắn, giờ lại bị Đường Nha xuất mấy chiều đánh cho phun máu ngay trước mặt mọi người. Nếu hắn không ra tay, mặt mũi vẫn đi đâu chứ? Mà lúc này thấy Khương Đạo Nhiên xuất thủ, trong mắt của Đường Nha chẳng những không e ngại mà còn mơ hồ lộ ra chút hưng phấn. Sát thủ Thanh Long Hội đều là tinh nhuệ trong cùng cấp bậc, trong cảnh giới ngoại cương cảnh ít người địch nổi Đường Nha. Lúc thi hành nhiệm vụ cũng thường thêm một địch nhiều, đương nhiên chỉ là mấy người chứ không phải là biến thái như là Sở Hưu. Có điều Đường Nha chưa từng giao thủ với võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, giờ hắn muốn thử qua một lần. Đón lấy trưởng thế của Khương Đạo Nhiên, quanh người Đường Nha lóe lên 10 luồng sáng vàng kim, đồng thời 10 chuôi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu bắn ra, nhưng không bay thẳng về phía Khương Đạo Nhiên mà được cương khí gia trì bao phủ khắp trời, như một cây lưới lớn nhắm thẳng vào tất cả các đại huyệt trên người Khương Đạo Nhiên. Khương Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, dù sao hắn cũng là võ giả Tam Hòa Tụ Đỉnh, cương khí bản thân hùng hồn vượt xa tưởng tượng của Đường Nha. Song trưởng vỗ ra liên tiếp, trực tiếp dùng cương khí cường đại của bản thân đánh bay toàn bộ Long Vĩ Truy Hồn Tiêu của Đường Nha. Có điều lúc này thân hình Đường Nha lại như chiếc lá rơi trong cơn gió, phiêu miểu bất định, mười phần quỷ dị. Theo thân hình của hắn xoay chuyển quanh người, lại có vô số ngần trầm vẩy ra như bạo vũ lê hoa, vô cùng vô tận. Khương Đạo Nhiên chứng kiến cảnh này cũng giật nảy cả mình. Người này mang theo cơ quan ám khí gì trong người hay sao? Nhiều ám khí như vậy, nếu tất cả đều do hắn dùng cương khí bắn ra, vậy khả năng điều khiển cương khí của người này kinh khủng tới mức nào? Nát hết cho ta! Khương Đạo Nhiên gầm lên một tiếng, song trưởng đan chéo, chậm rãi đẩy ra, nhìn như vụng về, nhưng cương khí bản thân lại như ngọn núi vững chắc không thể phá vỡ. Nhưng để nó đi qua, ngần trầm rậm rạp chằng chịt kia đều bị đánh bay đi. Có điều lúc này trong tay Đường Nha lại lóe lên một vệt sáng vàng kim chói mắt, chùi hai thanh đoạn đao của hắn giáp nhau tạo thành một vật như là hình vầng trăng, mang theo ánh sáng sắc bén vô cùng chém về phía Khương Đạo Nhiên. Đó chính là lực lượng sắc bén tới cực hạn, không bằng bất cứ tạp chất gì, chỉ là đem cương khí ngừng tụ áp xúc tới cực hạn, trở nên sắc bén tới cực hạn. Từng có người nói với Đường Nha, đạo của ám khí còn là con đường quỷ dị, nhưng những người tu luyện đạo này tới đại thành đều là chính kỳ xen lẫn, dường như đường đường chính chính quang minh chính đại phóng ám khí ra, khiến cho đối phương chỉ có thể là đón đỡ thôi. Cũng như hiện tại, một đạo của hắn quả thật coi cả bản thân thành ám khí mà phóng ra. Trong khoảnh khắc đó, cường khí sắc bén tạo thành khiến cho cả Khương Đạo Nhiên cũng phải giật mình. Hắn lập tức bộc phát toàn bộ cường khí trong người của mình ra, hai tay nắm thành quyền ấn xuống, cường khí trước người lập tức trở nên ngưng tụ. Một đao kia chém ngang chính giữa, ngừng trệ bất động, nhưng đã cách Khương Đạo Nhiên không đến một thước. Một tiếng nổ lớn vang lên, cương khí của Khương Đạo Nhiên vỡ vụn, hai thanh đoạn đao của Đường Nha cũng bị đánh bay. Thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Khương Đạo Nhiên đứng đối diện hắn, mặc dù sắc mặt bình thường nhưng vô cùng âm trầm. Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực mới ngăn cản được thế đao của Đường Nha. Nếu buông lỏng dù chỉ một chút thôi, rất có thể giờ đã bị thương nặng rồi. Luận về thân phận cùng thực lực, Đường Nha đều là tiểu bối. Kết quả hắn không chiếm được chút lợi thế nào trong tay tiểu bối này. Tên thủ hạ của Sở Hưu này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Được, được lắm. Sở Hưu phá hoại quỷ cổ, ta không nói nhảm với tên tiểu bối nhà người nữa. Sau này ta sẽ đích thân tới gặp Sở Hưu, nói rõ phải quấy. Sau khi nói xong, Khương Đạo Nhân trực tiếp dẫn người rời đi. Phía sau hắn, Đường Nha mỉm cười, nhưng trong nụ cười này lại mang theo một chút khinh thường. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong thần châu phủ, Khương Đạo Nhiên thất bại tàn tác quay về. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở các châu phủ khác. Đối phó với những thế lực võ lâm đã có đám tổng bồn thế gia kiến châu phủ cùng thủ hạ Sở Hưu xuất thủ. Mà chỉ cần Đường Khẩu Tuần sát sứ ra mặt ngăn cản, thủ hạ của Sở Hưu sẽ lấy thân phận tập hình ti ra đối phó ngay. Không thể không nói, thân phận tập hình ti quả thật rất có tác dụng, tối thiểu là về mặt quy củ. Mặc dù ai cũng hiểu Sở Hưu đang cố kiếm chuyện vươn tay ra ngoài, nhưng giờ lại phù hợp với quy củ rồi. Cho nên sau khi xảy ra chuyện như vậy, Khương Đạo Nhiên phát tin cho những tuần sát sứ chuẩn bị thương lượng đối sách. Trong phòng kỵ sự thần châu phủ, Phương Hoa, Tư Đồ Hành, Khương Đạo Nhiên, Vệ Trường Lăng cùng Dương Lăng, năm người đều đã tề tụ. Tư Đồ Hành hừ lạnh mà nói, vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Sở Hưu tưởng mình là ai chứ? Tưởng có chút danh tiếng bên ngoài, lập được chút công lao ở chỗ đường chủ thì sẽ không thể kiêng nể gì ai sao? Trong này Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa là phẫn nộ nhất. Xét theo thực lực bọn họ là vũ khí triều nguyên, mạnh hơn Sở Hưu nhiều. Xét theo Thẩm Điền, bọn họ cũng là người sống lâu năm tại quan trung hình đường, thậm chí thời gian ở quan tây có thể so với Ngụy Cửu Đoan. Trước đó Sở Hưu lập công cho quan trung hình đường, bọn họ đối đãi với Sở Hưu cũng cực kỳ khách khí. Nào ngờ Sở Hưu lại được nước lấn tới, vươn tay ra xa như vậy, đã thò tới tận cửa nhà bọn họ rồi. Vệ Trường Lăng ngồi bên cạnh cười lạnh nói, tên Sở Hưu kia là kẻ lòng tham không đáy, tham lam vô độ. Giờ hắn mới chỉ là tuần sát sứ, mới lập được chút công lao mà đã phách lối như vậy. Nếu căn cơ của hắn tại quan tây sâu thêm một chút, kéo còn cưỡi lên cổ chúng ta ấy chứ. Lúc này Vệ Trường Lăng lại âm thầm khoái trá. Lần trước hắn bị Sở Hưu sỉ nhục ngay trước cửa, nhưng người này không ai ra tay giúp hắn, ai đấy im lặng đứng nhìn. Giờ thì hay rồi, Sở Hưu kia cũng ức hiếp tới đầu của các ngươi, lần này ta muốn xem các ngươi làm sao nào. Khương Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, giờ Sở Hưu làm gì cũng đã làm rồi, ngồi đấy mắng chửi thì ích gì chứ. Quan trọng là trên người của hắn có thân phận tập hình ti, nếu chúng ta động thủ ngược lại thành chúng ta không tuân theo quy củ. Nói đến đây, bọn Khương Đạo Nhiên cùng cảm thấy bực bội. Rõ ràng là Sở Hưu phá hỏng quy củ, vươn tay ra xa như vậy, nhưng kết quả bọn họ lại không thể động thủ được. Một số lúc, ngay những tuần sát sứ như bọn họ cũng không nhịn được thầm lên án quy củ của quan trung hình đường. Tất cả mọi người đều là người của quan trung hình đường, thực lực cũng giống như nhau, vì sao địa vị tập hình ti lại cao hơn bọn họ nửa cấp chứ? Đại ngộ cũng tốt hơn chứ? Đương nhiên, bọn họ không để ý tới một điểm, tập hình ti làm những việc giết người, còn bọn họ ngày thường chỉ phụ trách ổn định thế lực trong khu vực mình quản lý là được. Lúc này Phương Hoa lại đột nhiên đưa mắt sang Dương Lăng ở bên cạnh, không lên tiếng mà nói. Dương Lăng, giờ ngươi và ta đều là tuần sát sứ, Sở Hưu tới lợi ích của tất cả chúng ta, động tới rồi. Ngươi là nghĩa tử của Ngụy Đại Nhân, chẳng bằng ngươi đem chuyện này tố cáo lên Ngụy Đại Nhân, để ngài ấy trừng phạt Sở Hưu, ngươi thấy sao? Dương Lăng nghe vậy cười lạnh trong lòng. Lão già Phương Hoa này coi mình là thằng ngu chắc, định dụ mình đi đầu à? Đừng nói hắn sẽ không tới tố cáo lên Ngụy Cửu Đoan. Mỗi câu nói của bọn họ ở hôm đây hôm nay, sau này Dương Lăng đều sẽ ghi chép hết lại cho người đưa tới cho Sở Hưu. Đối diện với ánh mắt mọi người, Dương Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, chư vị à, đừng có nhìn ta như vậy, chẳng lẽ các người còn không hiểu tính cách của nghĩa phụ hay sao? Nếu Sở Hưu động tới lợi ích của nghĩa phụ đại nhân, vậy chắc chắn nghĩa phụ đại nhân sẽ xử lý chuyện này. Nhưng giờ chỉ là chuyện nội bộ giữa các tuần sát sứ chúng ta, các người nghĩ nghĩa phụ đại nhân sẽ đứng về bên chúng ta hay sao? Hơn nữa Sở Hưu vừa tranh thủ được thanh danh cho quan trung hình đường chúng ta trên chốn giang hồ, coi như đảng có thế lớn, Hiện giờ cho dù là nghĩa phụ đại nhân cũng không muốn đắc tội với Sở Hưu đâu. Các người cũng thấy chuyện của vệ đại nhân ở cửa phần bộ hình đường rồi đấy. Nghĩa phụ đại nhân đâu có ra tay. Ông ấy thậm chí không buồn lộ mặt nữa kìa. Ta không muốn tới chịu tội ở chỗ nghĩa phụ đại nhân. Các người ai muốn đi xin cứ tự nhiên, dẫu sao ta cũng không đi. Nói xong Dương Lăng trực tiếp khoanh tay, bộ dáng lợn chết không sợ nước rồi. Vệ trưởng Lăng bên kia sắc mặt đen thui. Đời hắn chuyện mất mặt nhất chính là bị Sở Hưu sỉ nhục ngay trước mắt mọi người. Giờ Dương Lăng lại lùi ra nhắc lại một lần nữa ngay trước mặt của hắn. Phương Hòa thấy vậy cau mày nói, cái này không được rồi, cái kia cũng không được rồi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để mặc Sở Hưu động chạm tới lợi ích của chúng ta hay sao? Khương Đạo Nhiên bên cạnh cắn răng nói, đương nhiên không thể rồi. Cho dù Ngụy Cửu Đoàn đại nhân cũng phải làm theo quy củ cơ mà. Sở Hưu hắn là cái gì bạn đòi làm vậy? Mọi người cùng tới Kiến Châu phủ, cùng đám thì làm lớn chuyện lên. Ta muốn xem sau khi làm lớn chuyện, Ngụy đại nhân có chịu khoản hay là không đây. Mọi người xung quanh đều gật nhẹ đầu. Chuyện tới nước này chỉ có thể làm như vậy thôi. Dương Lăng cũng gật đầu, có điều trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạ. Sau khi mọi người trở về, hắn lập tức viết lại những lời mọi người nói không sót một chữ, cho người nhanh chóng mang tới Kiến Châu phủ. Không nói tới chuyện hắn còn có nhược điểm trong tay của Sở Hưu, giờ hắn cũng đã thấy rõ, theo theo Sở Hưu rõ ràng là có tiền đồ hơn đi theo Ngụy Cửu Đoan. Ngụy Cửu Đoan thì đã già, sau khi hắn về hưu, người đi trà cũng lạnh, hắn còn làm lợi được gì cho mình chứ? Ngược lại Sở Hưu hiện đang như là mặt trời giữa ban trưa đấy. Quan trung hình đường xem năng lực, xem thâm niên công trạng, nhưng quan trọng nhất vẫn là xem về thực lực. Giờ Sở Hưu đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hổ bảng, tương lai y có thể đi tới nước nào đây nào? Dù sao theo Dương Lăng, thành tựu của Sở Hưu trong tương lai chắc chắn hơn sang Ngụy Cửu Đoan, cũng vượt xa tất cả những người ở đây. Đã như vậy, hắn cũng hoàn toàn toàn tâm toàn ý đứng về phía của Sở Hưu, việc gì phải đi chung với đám người tầm nhìn hạn hẹp kia. Trong Kiến Châu phủ, Sở Hưu nhanh chóng nhận được tin tức Dương Lăng đưa tới, y mỉm cười trực tiếp vận chân khí chấn nát bức mật thư kia. Phản ứng của đám người này hầu như đều trong dự liệu của y. Mặc dù ai cũng phẫn nộ nhưng đều không muốn vạch mặt với y. Nếu đã vậy, sau cũng dễ làm hơn nhiều rồi. Hôm sau, năm người Khương Đạo nhìn khí thế hùng hằng tìm tới cửa, khiến cho các bộ đầu giang hồ canh ngoài cửa đều là vô cùng run rẩy. Sở Hưu cười lớn bước ra nói, chư vị bận rộn như vậy, hôm nay sao lại có thời gian tới Kiến Châu phủ ta thế? Khương Đạo Nhiên lạnh lùng nói, vì sao chúng ta tới đây, chẳng lẽ Sở Hưu ngươi còn không rõ ư? Người vườn tay ra như vậy, rõ ràng là đã phá hỏng quy củ của quan trung hình đường chúng ta rồi. Sở Hưu khoát khoát tay áo nói, Khương đại nhân không cần gấp, đi vào rồi nói, đứng ngoài cửa như vậy cho người ta nhìn, rõ là mất thân phận đấy. Năm người Khương Đạo Nhiên thấy bộ dáng lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra của Sở Hưu, anh ấy âm thầm tức tối. Chỉ có điều bọn họ cũng không muốn vạch mặt cùng Sở Hưu tại đây, cho nên cũng không có nói gì thêm. Mời mọi người vào một gian phòng xong, Sở Hưu mới chậm rãi lệnh cho thủ hạ dâng trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, chư vị, do ta làm cho những kế cho những thế gia Kiến Châu phủ tới những châu phủ khác đoạt mới làm ăn mới khiến các vị nổi giận sao? Phương Hòa bên cạnh hừ lạnh nói, ngươi còn biết vậy à? Sở Hưu, từ khi ngươi bước vào quan tây tới bây giờ, ta không trêu không chọc gì tới ngươi. Giờ ngươi lại vườn tay ra như vậy, động tới lợi ích của chúng ta. Ngươi làm như vậy là sao? Từng lập được công lao cho quan trung hình đường, tạo được chút ấn tượng chỗ đường chủ là có thể vô pháp vô thiên chắc. Sở Hưu liếc sang vệ trưởng Lăng thản nhiên đáp, ta không có ý đó. Có điều Phương đại nhân, ngươi chắc cũng biết, trên thế gian này vốn không có gì là công bằng tuyệt đối. Ngươi cũng đã nói Sở Hưu ta chém giết bên ngoài lập được công lao cho quan trung hình đường, kết quả có người cướp mất thứ vốn nên thuộc về ta. Người nói xem ta nên tìm ai để mà nói lý đây? Vệ trưởng Lăng sắc mặt tối đen, Sở Hưu nói vậy rõ ràng là đang chỉ hắn. Những lời này khiến cho vệ trưởng Lăng hừ lạnh một tiếng, vỗ lên cái bàn rầm một cái rồi nói, này Sở Hưu, chuyện ủy nhiệm ta làm tuần sát sứ là mệnh lệnh của Ngụy đại nhân. Nếu như người không phục, cứ tới tìm Ngụy đại nhân mà nói lý, ám chỉ ta làm cái quái gì vậy? Sở Hưu lạnh lùng nhìn vệ trưởng Lăng, hai mắt như vực sâu, lập tức thi triển thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, lôi kéo tinh thần lực vào trong đó. Với thực lực hiện tại của vệ trưởng Lăng, căn bản không cách nào ngăn cản thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp của Sở Hưu. Lúc này trong đầu của hắn có vô số ác quỷ lao về phía mình, cắn xé thân thể của hắn, cảm giác đau đớn chân thực tới cực hạn, khiến cho vệ trưởng Lăng không khỏi rên lên một tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh. giờ đang là bọn Khương Đạo Nhiên liên thủ uy hiếp Sở Hưu, bọn họ đương nhiên sẽ không để mặc cho Sở Hưu lớn lối như vậy. Phương Hoa cùng Tư Đồ Hành thực lực mạnh nhất lập tức bộc phát ra cương khí hùng hồn của bản thân, quát lớn với Sở Hưu. Này Sở Hưu, ngươi định làm cái gì? Nếu như ngươi định động thủ, chúng ta cũng không nguyện là để cho ngươi làm can như vậy đâu. Hai người bộc phát cương khí ra, nếu Sở Hưu không dừng tay, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ra tay ngăn trở. Thế hai người chúng tay vào, Sở Hưu mới thu hồi thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp của mình. Nhưng lúc này vệ trưởng Lăng đã như vớt từ trong dưới nước lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Sở Hưu vô cùng sợ hãi. Lần trước hắn trúng đại kim cường luân ấn của Sở Hưu bị đánh cho phun máu, đã biết mình không phải đối thủ của Sở Hưu rồi. Giao thủ chính diện chắc chắn không cản được vài chiêu của Sở Hưu. Nhưng giờ hắn mới biết, lần trước hắn vẫn đánh giá cao bản thân của mình. Giao thủ chính diện thậm chí hắn không đỡ nổi một chiêu của Sở Hưu đâu. Sở Hưu chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi mới nói. Ta không muốn động thủ, chỉ muốn dạy cho tên ngu ngốc này chút đạo lý thôi, cho hắn biết thế nào là kính sợ. Đừng tưởng ngươi và ta đều là tuần sát sứ, thì ngươi có tư cách bằng vai phải vế với ta. Ngày trước, thần binh đại hội, ta giết không chỉ một hai kẻ, đánh tới cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Loại thực lực như ngươi cũng dám vỗ bàn lớn tiếng với ta, ngươi xứng chắc. Sở Hưu đột nhiên xuất thủ, khiến cả Phương Hoa cùng Tư Đồ Hành đều vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ vừa kiêng kỵ hành động phách lối, hỉ độ vô thường của Sở Hưu, đồng thời cũng kiêng kỵ thực lực của hắn. Mặc dù bọn họ đều là võ giả ngũ khí triều nguyên thành danh đã lâu, sống tại quan trung hình đường cũng đã lâu năm, cũng tích lũy được đôi chút. Nhưng vừa rồi Sở Hưu vận dụng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, quỷ bí khó lường, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ngay khi Sở Hưu xuất thủ, bọn họ đã nghĩ nếu đổi lại là mình, liệu mình có chống được chiều đó của Sở Hưu không? Điểm này bất luận Tư Đồ Hành hay là Phương Hoa đều không dám chắc. Trước kia Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều không có cảm nhận gì về mười hàng đầu Long Hồ Bảng. Dù sao bọn họ cũng ít khi ra khỏi quan trung. Còn bây giờ, xem như đã được chứng kiến. Với cấp bậc của Sở Hưu, vượt cấp giết người dường như không phải việc khó khăn gì hết. Đặc biệt là chênh lệch giữa cảnh giới tam hòa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên, thật ra cũng không quá lớn lắm. Chỉ ít cũng nhỏ hơn ngoại cường cảnh và tam hoa tụ đỉnh. Lúc này Dương Đăng đứng ra hòa giải nói. Chư vị, mọi người tới bàn bạc cơ mà, cần gì phải tới mức dường cùng bạt kiếm như thế, làm thế chẳng ích lợi gì hết, có phải không? Nghe Dương Lăng nói như vậy, Phương Hoa cùng Tư Đồ Hành mới như tìm thấy bậc thang, hừ lạnh một tiếng đều ngồi xuống. Khương Đạo Nhân dường như cũng bị chiêu thức vừa rồi của Sở Hưu chấn nhiếp, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút rồi nói. Sở đại nhân, đúng như Dương Lăng vừa nói, chúng ta tới đây là muốn thương lượng đấy. Lần này rốt cuộc ngươi có ý gì? Mặc dù ngươi mới gia nhập quan Tây chưa được bao lâu, nhưng hẳn cũng biết quy củ nơi này. Còn giờ việc ngươi đang làm rõ ràng đã phá hỏng quy củ rồi. Vì chút lợi nhỏ như vậy mà đứng đối lập với chúng ta, như vậy sợ rằng không ổn đâu. Sở Hưu vung tay lên nói. Chư vị, các người miệng thì nói ta động tới lợi ích của các người. Vậy ta muốn hỏi các người một chút nhé. Càng thấy được võ lâm trong châu phủ dưới trướng của các người, hiếu kính lên các người được bao nhiêu? Có nhiều bằng kiến châu phủ ta không? Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Khương Đạo Nhiên lúng túng nói. Cái này à? Đương nhiên là không rồi. Dù sao chúng ta cũng không có thủ đoạn của Sở đại nhân ngươi. Giờ toàn bộ đất quan Tây, chỉ có mình châu phủ dưới trướng Sở Hưu là hoàn toàn nghe lệnh của y. Những thế lực võ lâm dưới tay của y không ai dám có hài lòng. Những thế lực võ lâm ở châu phủ khác ư, thật ra ai cũng bằng mặt mà không bằng lòng với đường khẩu tuần sát sứ bản xứ. Nói đơn giản thì mỗi tháng bọn họ đều dâng chút tiền của lên cho đường khẩu tuần sát sứ. Đồng thời bên đường khẩu tuần sát sứ cũng nhắm một mắt mở một mắt đối với hành vi buôn lậu hàng cấm của bọn họ, đôi khi còn trợ giúp đôi chút đấy. Nói chung, chỉ cần mấy tuần sát sứ này không đến nỗi cứng đầu không nói lý như tuần sát sứ tiền nhiệm của Sở Hưu là Phương Chính Nguyên, bọn họ đều sống không có tệ, đương nhiên không thể so sánh với Sở Hưu được. Cách làm của Sở Hưu là trực tiếp nhận một phần tiền lãi nhất định từ tay thế lực võ lâm bản địa Kiến Châu Phủ. Tại Kiến Châu Phủ có quyền tuyệt đối, khiến cho các tuần sát sứ khác đều vô cùng hâm mộ. Sở Hưu trầm giọng nói, chư vị, lần này chúng ta định nhúng tay vào sự vụ của châu phủ khác, có điều không phải nhúng tay vào việc của đường khẩu tuần sát sứ, mà là nhúng tay vào chuyện làm ăn của những thế lực giang hồ bản địa. Các người nói ta động tới lợi ích của các ngươi, nhưng nếu ta cam đoan lợi ích của các ngươi nhận được sẽ càng lớn hơn thì sao? Khương Đạo Nhiên cau mày nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Sở Hưu thản nhiên nói, ý của ta rất đơn giản thôi. các người có thể không cần tiền đút lót của những thế lực võ lâm bản xứ, thẳng thắn ra vẻ không làm gì được ta là được. Chỉ cần chư vị không nhúng tay vào, những thế lực võ lâm kia chẳng phải là tùy ta xử trí ư? Đương nhiên ta sẽ không làm quá đáng. Ở Kiên Châu Phủ, ta làm thế nào thì cho bọn họ ta cũng làm như thế đó. Bọn họ phải là đem một phần lợi nhuận của việc buôn bán dâng lên cho ta. Chỗ lợi nhuận bọn họ dâng lên, ta sẽ không nuốt một mình, chúng ta chia 4-6. Sở Hưu chỉ vào bản thân rồi nói, ta 6, các người 4 nha. Khương Thảo Nhiên nghe vậy trợn tròn hai con mắt, còn có thể làm vậy sao? Thật ra chiêu này của Sở Hưu lại rất đơn giản thôi. Chẳng phải những thế lực võ lâm bản xứ cho là quan Tây vốn là có quy củ, Sở Hưu không làm gì được họ ư? Vậy thì được, để tuần sát xứ phía sau bọn họ nhận thua. Con người đi đầu như vậy, còn ai có gan ngoan cố cơ chứ? Kiếp trước Sở Hưu từng đọc một điển cố, quan địa phương thu thuế thì phải liên thủ với phú hào địa phương của bản xứ. Chỉ có phú hào thành thật nộp thuế trước thì bách tính khác mới chịu nộp theo. Sau đó số tiền của phú hào được trả lại đầy đủ. Tiền của bách tính thì chia 3-7, phú hào được 7, quan địa phương được 3. Đương nhiên, đặt tới chỗ Sở Hưu, quy củ lại thay đổi. Hắn cầm phần lớn, nhưng người khác cầm phần nhỏ hơn. Có điều Sở Hưu vẫn tính là tương đối hiền hậu, y lấy 6 thành, nhưng người khác được 4 thành. Có điều cho dù chỉ 4 thành này cũng nhiều hơn so với tiền đút lót của những thế lực võ lâm kia rồi. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu trầm giọng nói, chư vị, các người nói ta động tới lợi ích của các ngươi, giờ ta không chỉ không chạm tới lợi ích của các ngươi, ngược lại khiến lợi ích của các ngươi còn nhiều lên đấy. Các vị không muốn trở mặt, ta cũng không muốn, cho nên giờ ta đã đưa biện pháp giải quyết tới trước mắt các ngươi rồi. Nói đi, rốt cuộc có đồng ý không nào? Gương mặt của đám người đều lộ vẻ do dự. Đương nhiên vệ trưởng Lăng tuyệt đối không thể đồng ý. Thân phận tuần sát xứ quan Tây của hắn chỉ là thứ yếu, thân phận chủ yếu vẫn là người của Cửu Nguyên vệ gia. Đương nhiên hắn phải suy nghĩ cho lợi ích của Cửu Nguyên vệ gia rồi. Chỉ có điều vừa rồi hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Sở Hưu, lúc này đương nhiên không dám nói bừa. Bọn Khương Đào Nhiên lại trầm tư. Mặc dù ngoài miệng Sở Hưu nói rất dễ nghe, bọn họ được lợi nhiều hơn trước, nhưng bọn họ phải trả một cái giá cũng lớn. Làm theo cách của Sở Hưu, thứ mà bọn họ phải trả giá cũng rất đơn giản, chính là uy danh của họ. Làm vậy tương đương với chủ động nhận thua trước mặt Sở Hưu, không quản tới đám thế lực võ lâm kia nữa. Như vậy uy thế của Sở Hưu trên đất quan Tây tất nhiên sẽ tăng cường. Uy danh của bọn họ trong mắt thế lực võ lâm bản xứ không đến mức tăng hết, nhưng cũng ít đi xếp dưới của Sở Hưu. Không đáp ứng thì phải trở mặt với Sở Hưu rồi. Đáp ứng mặc dù có thêm lợi lộc nhưng lại tổn thất một phần uy danh. Đây là một lựa chọn khá khó khăn với bọn họ. Thế nhưng lần này bọn họ chắc chắn vẫn phải lựa chọn rồi.